Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3030, Dương Cung Bạt Kiếm. Thất Tự Tông, Thứ Nguyên Giới Học Phủ, giờ phút này, hai phương đều có trên vạn người, giằng co lấy, đủ loại bảo vật giữa không trung lơ lửng. Dương Cung Bạt Kiếm, tràng diện này, khỏi phải nói nhiều nóng nảy. Đông Ngạn bên này, cầm đầu là một cái mang theo cao quý chi khí thiếu nữ. Thiếu nữ, dung mạo không tầm thường, trên mặt mang vô cùng tự tin. Nhìn về phía đối diện cười lạnh mở miệng. Phong Tiểu Tuyền, học phủ thi đấu, phế ta Đông Ngạn hơn 100 người, đánh tàn hơn 10 người. Ngươi thật to gan, Đông Phương sư tỷ, nhất định phải cho chúng ta báo thù. Phế nàng, đúng, đánh tàn nàng. Ngoặc kép, thiếu nữ sau lưng, đông đảo mặt mũi bầm dập, thương thế trên người không nhẹ. Đông Ngạn đệ tử nhao nhao phẫn hận mở miệng. Đông Phương tiểu tinh, đừng tưởng rằng ngươi là lão bà, liền có thể ngang ngược càn rỡ. Bây giờ Thứ Nguyên Giới học phủ, ta nói tính, Cổ Tiểu Tiên bộ dáng vẫn như cũ là một cái hơn một tuổi nữ đồng. Nhưng lời nói tầm đó, lại tràn đầy bá đạo ý tứ. Tiên tỷ uy vũ, tiên tỷ uy vũ, tiên tỷ uy vũ, tiên tỷ uy vũ. Ngoặc kép, tương đương tương đương tương đương trong lúc nhất thời. Tây Ngạn bên này, tất cả mọi người là vung tay hô to lên. Tương đương tương đương tương đương nguyên lai Thứ Nguyên Giới học phủ. Vẫn luôn là Đông Ngạn xưng bá. Từ khi Cổ Tiểu Tuyền đến, liền không giống nhau. Đầu tiên là thu phục Tây Ngạn tất cả mọi người. Bây giờ lại đem Tây Ngạn người cho ngược. Mọi người đối Cổ Tiểu Tuyền đó là tâm phục khẩu phục. Ngươi nói cái gì? Đông Phương Tiểu Tình tức giận mở miệng. Đông Phương Tiểu Tình mới hơn 10000 tuổi. Ở thần giới tuyệt đối xem như thiếu nữ. Lại hắn dung mạo không tầm thường. Ở Thứ Nguyên Giới học phủ, đã sớm bị ca tụng là nữ thần. Ngày hôm nay lại bị người nói là lão bà. Ta nói ngươi là lão bà, ghen ghét ta là thanh xuân mỹ thiếu nữ, cho nên mới đến khiêu khích ta. Cổ Tiểu Tuyền một bộ không thèm để ý bộ dáng. Hỗn trướng, đừng tưởng rằng phụ thân ngươi là đan đạo trưởng lão, ta Đông Phương Tiểu Tình liền không dám động tới ngươi. Đông Phương Tiểu Tình giận, trong nháy mắt, trên người tu vi khí tức, bỗng nhiên bộc phát. Khí tức của nàng, đúng là đã vượt qua tiên đạo thập nhị giai, mà là đạt đến tiên đạo thập tam giai. Thập nhị giai cùng thập tam giai, nhìn như chỉ có kém một cấp, nhưng thực lực chênh lệch thiên địa, mà Cổ Tiểu Tuyền chỉ có tiên đạo cửu giai tu vi a. Trong lúc nhất thời, Tây Ngạn người bên này, khí thế cũng là yếu đi, mà Cổ Tiểu Tuyền lại là không thèm để ý chút nào. Ha ha, ngươi nghĩ chiến, ta Phong Tiểu Tuyền liền bồi ngươi một trận chiến. Lời nói tầm đó, Cổ Tiểu Tuyền khí thế bỗng nhiên bộc phát, tiên đạo cửu giai, đỉnh phong, thường nhân chỉ sợ không phải biết, Cổ Tiểu Tuyền là dùng vẻn vẹn 300 năm, chính là đạt tới bây giờ thành tựu như thế. Việc này nếu như truyền ra, sợ rằng sẽ chấn động toàn bộ thần giới. Tương đương tương đương tương đương, nhưng mà bây giờ, vẻn vẹn tiên đạo cửu giai tu vi, ở trước mặt Đông Phương Tiểu Tình, lại là không đáng chú ý. Ha ha, tốt, ta xem ngươi có bản lãnh gì. Đông Phương Tiểu Tình cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó tu vi khí tức bỗng nhiên bộc phát, lời nói tầm đó, nàng liền muốn động thủ. Cũng ở giờ phút này, một thanh âm truyền đến. Tiểu Tình, dừng tay. Lời nói tầm đó chân trời hư không bị phá ra. Một tên thân mang xanh lam quần dài nữ tử, phi thiên mà đến. Mẹ, chấm ngoặc kép. Đông Phương Tiểu Tình trên mặt mang không cam tâm. Người đến, chính là Thất Tự Tông thánh nữ, Đông Phương Uyển. Lấy Đông Phương Uyển thân phận, giáng lâm Thứ Nguyên Giới. Trong nháy mắt mọi người tại đây, bị ép tới không thở nổi. Hết lần này tới lần khác chỉ có Cổ Tiểu Tuyền, vẻ mặt không thèm để ý bộ dáng. Đông Phương Uyển nhìn thấy Cổ Tiểu Tuyền không chịu đến bản thân khí thế nửa phần ảnh hưởng, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Ngược lại nhìn về phía Đông Phương Tiểu Tình, mở miệng, Tiểu Tình, ngươi tại hồ nháo cái gì? Mẹ, là cái kia Phong Tiểu Tuyền, thừa dịp ta bế quan thời khắc, lấn ta học phủ Đông Ngạn đệ tử, ta... chấm ngoặc kép, Đông Phương Tiểu Tình ủy khuất mở miệng. Việc này, mẹ đã biết, nhưng ngươi để mẹ rất thất vọng. Phạt ngươi trở về nghiền ngẫm lỗi lầm 100 năm. Đông Phương Uyển lạnh giọng một câu. Ta, chấm ngoặc kép, Đông Phương Tiểu Tình còn muốn nói điều gì? Nhưng biết rõ mẫu thân mình tính cách, lại nói không ra. Đông Phương Uyển, ánh mắt rơi vào cổ Tiểu Tuyền trên người. Mở miệng, Phong Tiểu Tuyền, thứ nguyên giới học phủ có quy định. Học phủ thi đấu, chỉ ở trên đài, mà ngươi, trên đài đánh bại hơn 10 người về sau. Ở dưới đài, lại đả thương mấy trăm người. Thậm chí đến trong đó, 37 người tàn phế. Việc này, đã trái với tông môn luật lệ. Niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu. Ban thưởng ngươi 3.000 hàng tiên trượng. Lại thanh toán tất cả thụ thương đệ tử cần thần thạch. Mọi người vừa nghe, ánh mắt lập tức cũng là biến đổi. Hàng tiên trượng, là đối thứ nguyên giới học phủ đệ tử. Cao nhất trừng phạt, tương đương cái kia một trận chiến xuống dưới. Liền muốn ra chóc thịt bong. Bình thường học phủ đệ tử, 500 trượng liền có thể đánh tan. 1.000 trượng đủ để chí mạng. Dù cho cổ Tiểu Tuyền cốt cách kinh kỳ, nhục thân cường hoành, nhưng 3.000 trượng xuống dưới, cũng nên không có nửa cái mạng. Vốn đang vẻ mặt ủy khuất Đông Phương Tiểu Tình, trong nháy mắt trên mặt chính là rào rạt lên nụ cười. Cổ Tiểu Tuyền nghe thấy, lại là cười lạnh. Đông Phương Tiểu Tình, ngươi một cái phế vật, ngươi đánh không lại ta, liền gọi ngươi mẫu thân đến, có đúng không? Ngươi, chấm ngoặc kép, Đông Phương Tiểu Tình tức giận một câu, chính là muốn xông ra, lại bị Đông Phương Uyển trực tiếp ngăn lại. Đông Phương Uyển nhìn về phía cổ Tiểu Tuyền, khuôn mặt lãnh như xương lạnh. Tất nhiên ngươi cha không có hảo hảo quản giáo ngươi, ta hôm nay liền thay vì quản giáo, không cho phép ngươi nói cha ta. Cổ Tiểu Tuyền nghe xong, trong nháy mắt giận, trong lúc nhất thời. Cổ Tiểu Tuyền nếu như biến thành một đầu hung thú, ánh mắt khóa chặt ở Đông Phương Uyển trên người. Nếu như muốn giết người, cổ Tiểu Tuyền biết rõ, phụ thân vì chính mình chịu đựng biết bao nhiêu. Đó là trong nội tâm nàng cấm kỵ. Tiểu nha đầu, ngươi còn muốn tạo phản hay sao? Hành hình, Đông Phương Uyển vung tay lên. Lập tức, hai cái thần linh nhất trọng tu giả, chính là riêng phần mình cầm trong tay một can trường côn hướng về cổ Tiểu Tuyền phóng đi. Cũng ở giờ phút này, một đạo quát lạnh truyền đến. Ai dám động đến nữ nhi của ta nửa sợi lông, ta liền giết hắn. Lời nói này trong nháy mắt, cổ Phong thân ảnh bỗng nhiên mà tới, trực tiếp ngăn tại cổ Tiểu Tuyền trước người. Không không càng là một bàn tay hóa thành cự trường, tiện tay vỗ, đem hai cái thần linh nhất trọng tu giả đều đánh bay ra ngoài. Tiểu Tuyền, đừng sợ. Cổ Phong nhìn về phía cổ Tiểu Tuyền, mở miệng, cha, ta không sợ. Cổ Tiểu Tuyền mở miệng. Cổ Phong nhìn xem cổ Tiểu Tuyền bộ dáng, trong lòng có chút đau lòng. Hắn hiểu được, những năm này, cổ Tiểu Tuyền ở thứ nguyên giới liều mạng như vậy, là vì cái gì? Là vì không để cho mình lo lắng, là vì trở nên mạnh hơn, có một ngày có thể giúp được bản thân. Mặc dù cổ Tiểu Tuyền thể chất kỳ lạ, nhưng những năm này ở thứ nguyên giới, tất nhiên cũng nhận qua trọng thương, từng có ủy khuất, nhưng nàng chưa bao giờ đối cổ Phong phàn nàn qua một câu. Cũng ở giờ phút này, Đông Phương Uyển thanh âm lạnh lùng mở miệng. Phong trưởng lão, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Mà không chờ cổ Phong mở miệng, chính là một đạo nổi giận quát truyền đến. Đông Phương Uyển, ai cho ngươi lá gan? Như vậy cùng ta sư tôn nói chuyện. Chỉ thấy cổ Phong bên này lại là có mấy đạo thân ảnh phá mở hư không mà đến. Toàn bộ đứng ở cổ Phong một bên, chính là Tây Môn Thanh Hổ, Lý Thiên Giao, Nhiêu Bộ Đình, Ôn Hiểu Mộng mấy người. Bọn họ cũng là vừa mới nghe nói bên này tin tức, liền lập tức chạy tới. Mà vừa mới mở miệng, chính là Tây Môn Thanh Hổ. Tây Môn Thanh Hổ nhìn về phía Đông Phương Uyển, chính là lạnh giọng một câu. Đông Phương Uyển, ngươi cho dù là thánh nữ, ở ta sư tôn trước mặt, cũng là vãn bối. Ngoặc kép, hết chương.